Thiên hạ vô song, chương 732, cố nhân đến thăm, góc truyện audio.com, chúng ta hỏi chỉ ít hơn 600 thương nhân, bọn họ đều đồng ý, gọi một tên mới. Grace cười hì hì nhìn Mạnh Hàn, mãi đến tận lúc hắn rục rã, nàng mới nói ra cái tên kia. Hoàng Kim Thành, không ai cảm thấy cái tên này khoa trương. Ngược lại, mỗi một người được hỏi đều cảm thấy chỉ có cái tên này mới có thể nói một cách thỏa đáng về đặc điểm của Hoàng Sa Thành mới. Tấp đất tấp vàng, quả thực chính là khắc họa Hoàng Kim Thành. Trong thời gian Mạnh Hàn không ở đây, đã tiến hành hai đợt bán đấu giá đất thương nghiệp và nơi ở. Hai đợt bán đấu giá này đã trực tiếp mang lại cho Hoàng Kim Thành hơn 100 triệu kim tệ thu vào. Gọi Hoàng Sa Thành mới LM Hoàng Kim Thành thật sự không chút quá đáng. Nếu tất cả mọi người thích như vậy, thành mới cứ gọi là Hoàng Kim Thành đi. Giờ phút này, Mạnh Hàn không còn ở trạng thái có chút của cải, địa vị liền sợ người khác mơ ước như ban đầu nữa. Nếu Hoàng Kim Thành có thể làm cho mọi người thú vị, vậy cứ gọi là Hoàng Kim Thành. Sau thời gian mấy tháng, việc thuần phục sư thiếu đã có được tiến triển cực lớn, sư thiếu cùng các kỵ sĩ đã xây dựng một mối quan hệ hệ tương đối tín nhiệm. Cho tới bây giờ, sư thiếu đã sớm tiếp nhận thức ăn từ trong tay của kỵ sĩ sư thiếu, đồng thời cũng cho phép kỵ sĩ sư thiếu có động tác trên người của mình. Sau khi hết thời gian được thả, những sư thiếu này cũng không trốn đi, mà rất nhanh trở lại bên cạnh kỵ sĩ sư thiếu. Jessica và Luisa Lewis vẫn luôn chú ý với việc thuần phục đã vô cùng kinh ngạc. Ma thú cấp 4 trưởng thành gần như không thể nào xuất hiện tình hình như vậy. Tuy nhiên, sự thực lờ đã phát sinh ở ngay dưới mí mắt của các nàng không thừa nhận cũng không được, một chiêu này Mạnh Hàn xem như đã thành công hơn nửa. Không thể không nói, tinh linh tộc được gọi là chủng tộc gần với tự nhiên nhất, ở trên phương diện này cũng không có kinh nghiệm như Mạnh Hàn. Đồng thời, tinh linh tộc cũng học được một chiêu rất quan trọng. Chờ đến thời điểm Mạnh Hàn bắt đầu quan tâm tới tình hình thuần phục sư thiếu, trải qua sự đánh giá của Luisa, đã đến trình độ có thể sử dụng tâm linh triệu hoán. Ngay lập tức Luisa bắt đầu khổ cực một cách điên cuồng, mỗi ngày nhiều nhất có thể phóng thích 10 lần tâm linh triệu hoán, đủ lại tốn thời gian hơn một tháng, mới đưa tất cả sư thiếu cùng kỵ sĩ của chúng hoàn toàn quấn chặt lại cùng chung một chỗ. Mà đến lúc này, những kỵ sĩ đội thân vệ và đội cận vệ này mới thực sự có tên gọi là kỵ sĩ sư thiếu. Khi trong bầu trời có vô số kỵ sĩ sư thiếu xuất hiện, toàn bộ Hoàng Sa Thành cũng bắt đầu chấn động. Những thương nhân và các lính đánh thuê có kiến thức rộng rãi tất nhiên có thể nhận được đó là ma thú nào. Sư thiếu cấp 4 lại bị người ta cưỡi ở trên lưng. Hơn nữa còn là đội ngũ quy mô lớn như vậy, quả thực khiến người ta đố kỵ đến phát cuồng. Trong lịch sử nhân loại, làm sao có thể có kỵ binh sư thiếu quy mô lớn như vậy được. Hiện tại mọi người lại tận mắt thấy một cảnh tượng như vậy. Chỉ có điều, những kỵ binh sư thiếu này lại thuộc về hầu tước đại nhân Antonio, lãnh chúa đại nhân Hoàng Sa Thành. Điều này lại không khiến người ta khiếp sợ chút nào, dường như mọi người đã tiếp nhận tình hình như vậy, nếu như trên tay Mạnh Hàn có thứ gì để mọi người điên cuồng nâng niu, đó chẳng qua lại là chuyện tất nhiên. Quả nhiên, kèm theo đội hình kỵ binh sư thiếu khổng lồ xuất hiện, mọi người còn chưa kịp. Góc truyện audio.com, cẩn thận cân nhắc chuyện này sẽ khiến thế cục biến hóa thế nào, các thương nhân Hoàng Sa Thành liền nhận được một tin tức mới nhất. Để ăn mừng Hoàng Kim Thành khánh thành, sau một tháng, sàn đấu giá Hoàng Kim Thành sẽ cùng lúc bán đấu giá hơn 50 quả trứng sư thiếu. Tin tức có tính bùng nổ như vậy quả thực chính là trực tiếp ném một cây đuốc vào bên trong dầu sôi. Nó không chỉ là sôi trào hừng hực mà trực tiếp muốn nổ tung lên. Hơn 50 quả trứng sư thiếu, đồng thời bán đấu giá sao? Nếu như có người có thể ôm lấy toàn bộ, sau mười mấy năm tuyệt đối có thể thành lập một đoàn kỵ sĩ sư thiếu hoàn toàn mới. Đến thời điểm đó, Hoàng Kim Thành sẽ không còn độc quyền về kỵ sĩ sư thiếu nữa. Không ai từng nghĩ tới Mạnh Hàn sẽ đưa ra quyết định như vậy. Phải biết rằng, nếu như thế gia quý tộc thông thường có nhiều trứng sư thiếu như vậy, chuyện đầu tiên bọn họ nghĩ đến tuyệt đối là thế lực gia tộc của chính mình, mà không phải đơn giản nhất là đổi thành kim tệ. Điều này cũng khiến mọi người thấy được thành chủ đại nhân Hoàng Kim Thành trước sau vẫn là một thương nhân. Chỉ cần có đủ lợi ích, hắn không ngần ngại bán đi bất kỳ thứ gì có thể bán đi. Tin tức thông qua các con đường nhanh chóng truyền ra xung quanh. Mạnh Hàn thậm chí có thể tưởng tượng được sau khi những tin tức này đi qua những thành thị kia, sẽ khiến thành thị đó rung chuyển dữ dội. Chỉ có điều, đây cũng chính là kết quả hắn muốn có. Thành thị ám giả tinh linh đã có mô hình, đó là một thành thị hoàn toàn khác với vẻ huy hoàng rực rỡ của Hoàng Kim Thành. Đây hoàn toàn là một thành sử dụng gỗ để xây dựng. Một nửa thành thị nằm ở bên trong rừng rậm tinh linh, nửa kia ở trên đất đai màu mỡ. Vài dòng sông chảy qua bên trong thành thị, Nếu như không cân nhắc tới nhân tố an toàn, thành thị này quả thực chính là thành bảo trong mộng. Trong 100.000 ám giả tinh linh đã có hơn 80.000 người lục tục di chuyển lại đây. Tất cả đều đang xây dựng quê hương của chính mình. Đây là lần đầu tiên các ám giả tinh linh thực sự có thành thị của riêng mình, quê hương của chính mình. Mỗi người đều tập trung 100% tinh lực. Thời điểm Mạnh Hàn chạy tới, đã nhìn thấy chính là một cảnh tượng xây dựng quê hương khí thế ngất trời. 1.000 người tộc nhân do Nikon bí mật lựa chọn đều có thực lực chiến sĩ nhất định trên phương diện chiến đấu. Nam nữ mỗi bên khoảng 500 người ở bên trong rừng rậm tinh linh, sớm bắt đầu huấn luyện ninja. Cho tới bây giờ, những ninja ám giả tinh linh này đã bước đầu có thực lực của ninja thông thường. Binh khí trang bị ta sẽ nghĩ biện pháp. Sau khi Nikon báo cáo lại tiến triển cho Mạnh Hàn hết sức hài lòng. Chỉ có điều chỉ khi bọn họ có thực lực kiếm thánh ta mới có thể tự mình thiết kế binh khí cho bọn họ, binh khí ma pháp. Từ sau khi chế tạo binh khí cho Nikon, Mạnh Hàn đã cho người bên cạnh mình một mơ ước, chỉ cần bọn họ có kiếm thánh là có thể được Mạnh Hàn tự tay thiết kế, do các đại sư tộc người lùn tự mình chế tạo cao thủ ma pháp tinh linh có thực lực tăng thêm ma pháp cho binh khí ma pháp. Điều này cũng thành lời hứa của Mạnh Hàn. Mọi người đều đang nỗ lực vì mục tiêu này, bao gồm cả các chiến sĩ đội thân vệ hiện tại còn không dám tùy ý nâng cao thực lực. Ai cũng biết Mạnh Hàn tự tay thiết kế vũ khí có bao nhiêu tinh xảo. Về điểm này, những đại sư tộc người lùn đã cố gắng tuyên truyền hết sức lực cách trương.